có điểm tịch mịch, Lâm Vũ Trân thân thể chấn động. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Giang Ninh, lùi về sau hai bước, nhìn trước mắt, cái này cường đại đến khó hiểu nam nhân. Nàng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, xem chứ Giang Ninh bình tĩnh khuôn mặt, lại gật đầu một cái, tựa như trong đầu, vẫn còn ở dư vị Giang Ninh vừa mới nói câu nói kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao thủ tịch mịch, lão bà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Lâm Vũ Trân không nói lời nào, Giang Ninh nhẹ giọng hô một câu. Lão công, người trước không cần nói với ta nói, để cho ta yên tĩnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân tự tay làm cho Giang Ninh không nên tới. Nàng đỡ cái chán, cảm giác mình muốn làm cho Giang Ninh coi trọng, căn bản cũng không khả năng. Dù cho tới cái kia Trần Hoang Đường, được xưng sát thần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng chỉ có một vấn đề. Một lúc lâu, Lâm Vũ Trân ngẩng đầu, xem chứ Giang Ninh, vô cùng chăm chú. Nếu có một ngày muốn chết, nhất định phải để cho ta chết ở ngươi phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ngươi nếu như chết trước rồi, ta không biết nên làm sao bây giờ. Ân, ta đáp ứng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đồng dạng, không gì sánh được nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ không để cho chính mình chết ở ngươi trước mặt. Bởi vì ta chết, người nào chiếu cố ngươi ni? Chấm, hắn hít sâu một hơi, đi tới Lâm Vũ Trân trước mặt, tự tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, nghiêm túc như vậy đề tài của nói xong. Lão bà, chúng ta là không phải nên điểm dễ dàng một chút đề tài của. Còn mắt đỏ vành mắt Lâm Vũ Trân, đang muốn lệ rơi đầy mặt, Giang Ninh đột nhiên mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như, người có phải hay không thực sự chu kỳ đến rồi. Cách chương.